Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2929, chương 2930, tránh lo âu về sau. Thanh Lâm, muốn chết chiến hỗn độn thần thú. Hắn thực sự không phải là tại tìm chết, bởi vì hắn biết nói, hỗn độn thần thú tại năm cấp bản đồ tiểu thiên thế giới tỉnh lại, làm hại thiên địa. 6 cấp bản đồ thậm chí thất cấp bản đồ cái kia chút ít siêu nhiên tồn tại. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn con thú này là sở dục là. Bọn hắn hiện tại tất nhiên đã tại chạy đến trên đường rồi. Chỉ cần Thanh Lâm có thể cùng con thú này tiếp tục quần nhau một thời gian ngắn. Tin tưởng có thể đợi đến những cái kia siêu nhiên tồn tại. Đến lúc đó, chư thiên cường giả hợp nhau tấn công. Nhất định khả dĩ đem cái này đầu hung thú chém giết. Ôm ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ra tay. Đối với hỗn độn thần thú đã phát động ra công kích. Đáng giận nhân loại, hỗn độn thần thú xem xét đến Thanh Lâm. Tựu khí không đánh một chỗ đến. Hắn tạm thời bỏ qua hỗn độn di tộc mọi người. Thông suốt được quay người. Trong cặp mắt, điện mang kích xạ. Lập tức có hai đạo hỗn độn kiếm quang hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đến. Hỗn độn thần thú là hận thấu Thanh Lâm, nhất định phải bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đưa hắn chém giết mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà Thanh Lâm công kích chỉ là hư chiêu, hắn vừa thấy được hỗn độn thần thú ra tay liền nhanh chóng vỗ sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực, hóa thành một đạo kim hồng, theo tại chỗ kích xạ mà ra, tránh thoát hỗn độn thần thú công kích. Giống giống, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú nộ khí, dương động thân thể cao lớn, truy kích Thanh Lâm, hắn miệng phun hỗn độn khí, thân chạm hỗn độn lực, một đôi bàn tay lớn thỉnh thoảng oanh kích, thề phải đem Thanh Lâm chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tốc độ độc nhất vô nhị. Thân thể của hắn, khách quan tại hỗn độn thần thú, quả thực chỉ có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Thế nhưng mà, nhỏ bé có nhỏ bé chỗ tốt. Thanh Lâm hành động mau lẹ, trong tinh không, lướt nhanh như gió giống như đi về phía trước. Tốc độ lao nhanh, tránh thoát hỗn độn thần thú một lần lại một lần công kích. Càng thêm làm giận chính là, hắn nắm giữ lấy một loại thương khung hóa hư thuật. Mỗi lần tại hỗn độn thần thú công kích, sắp đánh trúng hắn thời khắc mấu chốt, đột nhiên trong tinh không tiêu tán ở vô hình, một lần lại một lần tránh thoát công kích. Nhân loại, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy. Hắn trong cặp mắt, như có hừng hực lửa cháy bừng bừng tại thiêu đốt. Cái kia con sâu cái kiến đồng dạng nhân loại, là hắn cả đời này. Ghê tởm nhất người, ông, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú, không hề mù quáng đích công kích, mà là nhanh chóng hóa thành hình người, biến thành người bình thường lớn nhỏ, xuất hiện ở trong tinh không. Ngay sau đó, hắn lôi đình xuất kích, quanh thân bao phủ tại một mảnh hỗn độn chi khí ở bên trong. Dùng vô song độn thuật, truy kích Thanh Lâm, lúc này trong quá trình. Hắn lại là lăng lệ ác liệt ra tay, đáng sợ công kích, một chiêu hợp với một chiêu, hướng Thanh Lâm mời đến, song phương ở giữa khoảng cách, lập tức bị rút ngắn, theo hỗn độn thần thú hóa thành nhân hình, công kích của hắn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đánh trúng Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm tình cảnh, trở nên cực kỳ không ổn, Thanh Lâm là tuyệt không dám chủ quan. Không ngừng dùng thương khung hóa hư thuật, tại trong hư không biến mất lại tái hiện, cùng hỗn độn thần thú dây dưa không ngớt. Một trận chiến này, vô cùng hung hiểm, bất kỳ một cái nào không lưu ý, cũng có thể tao ngộ lớn lao hung hiểm, lại để cho Thanh Lâm lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa phương. Cũng may mắn là Thanh Lâm, từng tinh nghiên thiên cơ thuật số trăm năm thời gian. Đối với sắp chuyện đã xảy ra, có thể sớm chứng kiến một ít hình ảnh đoạn ngắn, sau đó sớm làm ra ứng đối. Nói cách khác, đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm cùng hỗn độn thần thú đã trọn vẹn quần nhau 3 ngày lâu. Thế nhưng mà đều đi qua 3 ngày rồi, Thanh Lâm như trước không có đợi đến giúp binh. 3 ngày thời gian, theo đạo lý nói 6 cấp bản đồ thậm chí thất cấp bản đồ siêu nhiên tồn tại, có lẽ chạy đến, nhưng là bọn hắn vì cái gì chậm chạp không tới. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nghi hoặc. Đồng thời một lòng cũng theo đó thẳng tắp trầm xuống. Thời gian quá lâu, chiêu thức của hắn, con đường đều nhanh bị hỗn độn thần thú nắm rõ ràng rồi. Tình thế biến được đối hắn càng phát ra bất lợi bắt đầu. Tôn chủ, một loại trong nháy mắt, tinh không ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Thanh Lâm thừa dịp tránh né khoảng cách theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần, Hoa Vân Long đợi thiên môn tam đại trưởng lão, cùng một chỗ chạy đến. 3 người đều là Thiên Cơ Thánh Vương, Mạnh Thiên Kỳ càng thêm bát chuyển Thiên Cơ Thánh Vương, cảnh giới cao thâm, thủ đoạn khó lường, bọn hắn tất nhiên là cảm giác đã đến Thanh Lâm gặp nguy hiểm. Vội vàng chạy đến, các ngươi tới làm gì? 3 đại bất bại thế gia, đối với thiên môn nhìn chằm chằm, các ngươi không tuân thủ tại Thiên Đế Sơn, đi tới nơi này tiểu thiên thế giới làm cái gì? Thiên môn hư không, 3 đại bất bại thế gia nhất định sẽ thừa dịp hư mà vào. Việc này không cần các ngươi nhúng tay, các ngươi mau trở về. Chứng kiến 3 người, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến. 3 người tới đây mục đích, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Thanh Lâm đối với cái này cũng là một hồi cảm kích. Hắn đi vào 5 cấp bản đồ nhiều hơn 200 năm. Chỉ có thiên môn đưa hắn trở thành là người một nhà. Vì hắn an nguy mà lo lắng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không muốn 3 người tham gia. Xâm, đánh với này một trận. Thiên môn an nguy là một phương diện. Một mặt khác tựu là hỗn độn thần thú quá mạnh mẽ. Cho dù 3 người tham dự tiến đến, cũng vô sự vô bổ. Thiên Cơ Thánh Vương, tại hỗn độn thần thú trước mặt, như trước không đủ xem. 3 vị trưởng lão đã đến sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết, cũng làm cho Thanh Lâm càng khó có thể ứng đối. Thanh Lâm cùng hỗn độn thần thú quần nhau, ít nhất khả dĩ tạm thời cam đoan bất bại không chết. Thế nhưng mà nhiều hơn 3 người bọn họ lại bất đồng, bọn hắn rất có thể không chịu nổi hỗn độn thần thú một kích, sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng mà tôn chủ, mạng của ngươi mới được là thiên môn trọng yếu nhất. Nếu như ngươi chết, thiên môn cho dù vẫn tồn tại cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, ngươi là thiên môn tôn chủ, chúng ta có trách nhiệm thủ hộ an nguy của ngươi. Bất cứ lúc nào gì đấy đều nghĩa bất dung từ. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long trao mày, trong lúc nói chuyện muốn ra tay thay Thanh Lâm giải vây, trên người bọn họ thần lực chấn động, cũng đưa tới hỗn độn thần thú chú ý. Hỗn độn thần thú hóa thành trung niên nhân, chợt khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, làm bộ muốn quay đầu tiến đến chém giết 3 người. Đại trưởng lão ngươi rõ ràng nhất, cơ trí, các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Đi mau, con thú này không phải các ngươi có thể ứng phó. Thanh Lâm khẩn trương, dùng luân hồi tế đàn ngăn tại hỗn độn thần thú trước mặt, sau đó nhìn về phía Mạnh Thiên Kỳ. Hắn lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra, nên đến không đến, không nên tới đã đến, thế cục trở nên càng phát ra gây bất lợi cho Thanh Lâm. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Thiên Kỳ một hồi do dự, tại đi cùng không đi tầm đó, bồi hồi bất định. Trước mắt tình thế, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng là phải bọn hắn trơ mắt nhìn Thanh Lâm mạo hiểm, chính mình ngược lại quay người rời đi, bọn hắn hiện tại quả là làm không được. Nếu như các ngươi còn nhận thức ta cái này tôn chủ, cũng sắp đi. Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, lộ ra ngay tiên lệ lục kim chiếc nhẫn, dùng tôn chủ thân phận, cưỡng bức ba người rời đi. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa dịp Thanh Lâm vì bọn họ ngăn cản hỗn độn thần thú chi tế, sáng tạo truyền tống pháp trận, mang theo chúng hỗn độn di tộc, cùng một chỗ rời đi. Mênh mông trong tinh không, chỉ còn lại có Thanh Lâm một người đối mặt hỗn độn thần thú. Bất quá lúc này, Thanh Lâm lại yên lòng, nên ly khai đều đã đi ra. Hắn đã không có nỗi lo về sau. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dics-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.